Khi tận thế giáng lâm. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 15 tháng 2 năm 20 y trích vậy là đã tròn 15 năm Sử Nhã đến thế giới này. Cũng là vừa đúng 2 tháng sau khi tận thế buông xuống. Thế nhưng, cô lại không có nhiều cảm thán cho lắm. Không đúng, phải là không có cảm xúc gì luôn chứ. Bởi vì bây giờ cô đã là một con zombie rồi. Sử Nhã không phải người của thế giới này, mà là đến từ một thế giới khác. Mà đây chỉ là thế giới trong một quyển tiểu thuyết tình cảm mà cô từng đọc. Còn cô thì lại xuyên vào cơ thể của nữ phụ ác độc trùng họ trùng tên với cô. Thế giới này được diễn sinh từ một quyển tiểu thuyết thanh xuân vườn trường. Nam nữ chính là bạn học từ thời cấp 2. Thế nhưng đến khi lên cấp 3 mới bắt đầu phát triển tuyến tình cảm. Sau đó cứ từ từ mình cùng nhau lớn lên mà thôi. Cốt truyện mặc dù không có gì đặc biệt cho lắm, thế nhưng lại rất thích hợp cho những người đang cần giải stress và thư giãn sau ngày làm việc vất vả. Ban đầu Sử Nhã cũng cho là vậy. Thế nhưng khi cô đọc đến phần thứ hai của bộ truyện này thì nó lại thay đổi 180 độ rồi. Hóa ra nam chính là người thừa kế của nhà giàu nổi tiếng nhất nhì thành phố. Còn nữ chính thì lại là giả, tiểu thư bị ôm sai của thế gia không hề kém cạnh với nam chính. Vậy là từ phó bản vườn trường trực tiếp nhảy qua phó bản thế gia. Sau khi xử lý các loại vật cản, đấu trí đấu dũng với đủ loại boss, nam nữ chính cuối cùng cũng tay trong tay bước vào lễ đường. Cuối cùng hạnh phúc mãi mãi, mà Sử Nhã cô chính là thật. Tiểu thư bị đánh cháo ra ngoài kia, tuổi nhỏ bị ôm nhầm ra ngoài chịu đủ loại cực khổ. Sau khi được nhận trở về cũng không nhận được bao nhiêu tình yêu thương. Sau đó hắc hóa quay sang đối đầu với nam nữ chính. Kết cục cuối cùng của Sử Nhã là bị chính anh trai ruột chơi chết vì cô đã làm tổn thương đứa em gái bé bỏng của anh ta. Thật đúng là châm chọc mà. Sử Nhã không muốn chấp nhận kết cục bi thảm đó. Cô không dự định sẽ trả thù ai. Bởi vì chẳng có ai là người sai cả. Cô cũng không muốn tìm cái đùi nào để ôm hết. Cô chỉ nghĩ sống thật tốt mà thôi. Vậy nên cô muốn tránh xa nam nữ chính hết mức có thể. Mà loại tránh xa này của cô cũng không phải là kiểu ngoài miệng thì nói không thích, không muốn. Những cơ thể thì lại cứ thấy nam nữ chính là sấn vô. Cuối cùng lại chọc ra một đống phiền toái. Tránh xa của Sử Nhã chính là hoàn toàn cách ly bản thân với bọn họ. Vậy nên, sau khi cô đến ngôi nhà kia một thời gian, cảm thấy bọn họ đối xử không mặn không nhạt với mình. Thậm chí còn mang theo một chút xa cách và cô lập mà chính bọn họ cũng không ý thức được. Sử Nhã quyết định ngả bài thẳng thắn với bọn họ. Sử Nhã trực tiếp tìm đến ông nội trên danh nghĩa của mình. Nói thẳng với ông mong muốn chuyển ra ngoài sống của mình và hỏi suy nghĩ của ông về chuyện này. Ông nội suy nghĩ một đêm, cuối cùng cũng đồng ý với cô. Có lẽ là cảm thấy tội lỗi bất an hay gì đó. Mà sau khi biết cô sẽ dọn ta ngoài sống riêng mà người trong nhà đối xử hòa nhã với cô hơn rất nhiều. Thế nhưng cũng chẳng để làm gì cả, bởi vì cô đã hết hy vọng với bọn họ rồi. 15 tuổi dọn ra sống riêng, thật không dễ. Thế nhưng đối với Sử Nhã, người đã sống tới tuổi 20 trong quá khứ, mặc dù vẫn rất khó khăn, thế nhưng cũng không đến nỗi quá mức chật vật. Hơn nữa cô có rất nhiều tiền. Ông nội có lẽ cũng muốn đền bù thêm cho cô nên tiền tiêu vặt của cô hàng tháng cũng phải gấp đôi những người cùng thế hệ khác trong gia đình. Mà để chặn hết những tình huống chẳng may sẽ xảy ra, cô cũng chuẩn bị chuyển đi thật xa luôn. Bản đồ chính của câu chuyện này là ở phương Bắc. Vậy thì cô sẽ chạy thẳng đến phía Đông luôn. Ở thành phố Hát mua một căn nhà gần biển vui vẻ hưởng thụ cuộc sống cấp 3 tươi sáng. Cô vốn cho rằng cuộc sống của mình sẽ vẫn luôn như vậy. Đơn giản mà thoải mái. Thế nhưng dù sao cô cũng không phải cắt đứt hoàn toàn với gia đình kia. Vậy nên cứ đến lễ Tết là cô lại phải quay về đó ở mấy ngày. Vào kỳ nghỉ hè năm lớp 11, khi Sử Nhã quay về nhà đó, không hiểu sao lại đột nhiên nổi lên tin đồn cô thích bạn trai của nữ chính. Cũng chính là nam chính đại nhân. Lúc ấy những người khác đều cho rằng cô không muốn ngủ đông nữa, quyết định quay lại để đối phó với nữ chính. Thực sự lúc ấy Sử Nhã hoảng loạn vô cùng. Cô sợ rằng bản thân mình sẽ không thể trốn thoát kết cục bi thảm của Sử Nhã. Trong chuyện, lúc ấy cô thật sự rất tuyệt vọng. Vì để tranh thủ thêm cơ hội sống cho mình, Sử Nhã quyết định học xong cấp 3 thì kết hôn luôn. Vậy nên sau khi về thành phố hát, Sử Nhã điên cuồng tham gia mấy hoạt động gặp mặt mà cô biết. Mọi người đều cho rằng Sử Nhã bị điên rồi. Thế nhưng mà cô chỉ là muốn sống thôi. Những người cùng tham gia hoạt động thế này đều là những người có chút vốn liếng hay có gia thế không kém. Cách chương.